Vạn đạo Long Hoàng, chương 4749, 9 tòa thiên cung phải tồn tại. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bởi vì không cần nói nhiều, Lục Minh biết rõ, bị giam giữ ở chỗ này thần chủ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cho dù không tin Lục Minh đám người, nhưng là chỉ cần có một tia cơ hội, bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ, bởi vì bọn hắn một mực ở nơi này chịu đủ tra tấn, coi như chỉ có từng tia cơ hội, bọn họ đều muốn thử một phen. Bọn họ nhất định sẽ hướng về lối ra phương hướng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Lục Minh bọn họ hành động rất nhanh, chỉ là hơn một ngày thời gian, bọn họ đem một tòa này thiên lao đều chuyển toàn bộ. Chủ yếu là tòa này thiên lao diện tích cũng không phải là rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần chủ cảnh tồn tại, số lượng vốn cũng không phải là rất nhiều, giam giữ thần chủ địa phương tự nhiên không cần lớn như vậy. Chuyển biến về sau, Lục Minh tâm lý lặng yên đếm một lần, phát hiện kinh người, bọn họ tổng cộng thả đi 918 tên thần chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái kinh người con số, những cái này đều là thần chủ A, cũng không phải thần đế thần hoàng. Hồng hoang vạn tộc bảng bên trên, đều không có bao nhiêu chủng tộc có thần chủ, 100. 200 tên sau này chủng tộc thường thường đều không có thần chủ tọa chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, lại có cái này 918 tên thần chủ. Đương nhiên, những cái này thần chủ, đến từ từng cái chủng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thiên địa tộc, thiên tâm tộc, long tộc, những cái này đã bị diệt thập cường chủng tộc, cũng có bây giờ thập cường chủng tộc cường giả, như đấu chiến thánh tộc, Phật tộc. Còn có nguyên thủy thần linh, nhân tộc cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều chủng tộc cộng lại, mới có nhiều như vậy thần chủ. Đương nhiên, Lục Minh cũng không định mang đi một nhóm này thần chủ, đem bọn hắn mang theo trên người cùng ác ma liên thủ ứng phó thiên nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì không cần thiết, những cái này thần chủ, đến từ từng cái chủng tộc bị tâm diễm ma hỏa ảnh hưởng không nhỏ, rất khó khống chế, căn bản sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng bằng thả đi những cái này thần chủ, khiến cái này thần chủ hành động đơn độc. Những cái này thần chủ, bị thiên nhân tộc tra tấn nhiều năm, đối thiên nhân tộc hận ý quả thực ngập trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ rời đi sau, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ đối thiên nhân tộc trắng trợn phá hư, dạng này, thiên nhân tộc khẳng định phái ra một bộ phận thần chủ đi đối phó một số người này, dạng này, liền có thể kiềm chế lại thiên nhân tộc một bộ phận thần chủ thay diệt thiên quân chia sẻ một bộ phận áp lực. Gocchuyenaudio.com. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, bọn họ cũng hướng về phương hướng lối ra đi, không lâu sau đó, liền về tới tòa thứ nhất thiên lao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, phần lớn thiên tâm tộc đã tụ tập cùng một chỗ, Lục Minh đem những cái này thiên tâm tộc đều thu vào bên trong hồng hoang giới, sau đó hướng về lối ra đi. Vù vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường, thỉnh thoảng có thể thấy có người hướng về phương hướng lối ra bay đi. Có tòa thứ ba thiên lao thần chủ, cũng có tòa thứ nhất thiên lao thần chủ phía dưới tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, thiên tâm tộc đã đem tin tức truyền ra ngoài. Tiếp đó, liền không cần Lục Minh bọn họ nhúng tay, những cái này người ra ngoài cho thiên nhân tộc làm phá hư là được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ nhanh chóng phi hành, đi tới lối đi ra, từ cửa ra rời đi, gặp ra đến bên ngoài trấn thủ ác ma cao thủ. Hỏi thăm một chút liền biết được, đã có rất nhiều sinh linh từ thiên lao bên trong chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, tiếp đó, chúng ta đi đâu? Tử Tuyền hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua thiên lao một chuyến, bọn họ đối Lục Minh rất là bội phục. Chuyến này, liền thả đi 918 tên thần chủ, còn có số lớn thần chủ phía dưới tồn tại, những người này, phân tán ở các nơi, đã đủ thiên nhân tộc nhức đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với bọn hắn trực tiếp cùng thiên nhân tộc chém giết còn có tác dụng. Đi thiên cung, mộng huyễn thiên cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mở miệng, trong mắt tinh quang tràn ngập. Không sai, hắn muốn đi tiến đánh thiên cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ thiên cung cường giả đều hội tụ diệt thiên quân trụ sở thiên cung bản thân phòng ngự khẳng định hết sức trống rỗng, không có so hiện tại cơ hội tốt hơn. Trong thiên cung, khẳng định có số lớn bảo vật nếu là có thể đánh hạ một tòa thiên cung, nhất định có thể để thiên nhân tộc phát cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác Lục Minh còn có một cái ý nghĩ kia liền là hồng hoang tinh. Hắn hiện tại tu luyện quá cần hồng hoang tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có là hắn, đán đán, vạn thần tu luyện cũng cần hồng hoang tinh. Một tòa thiên cung, bao nhiêu sẽ có chút hồng hoang tinh tồn lượng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến đánh thiên cung tốt, Tử Tuyền, Ngân không những cái này ác ma, con mắt càng là tỏa sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh vào thiên cung, đây là từng cái ác ma tha thiết ước mơ sự tình. Đi ta biết đại khái mộng huyễn thiên cung phương vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, góc chuyện audio.com. Đón lấy, Lục Minh thả ra ân khư ma bảo, đám người tiến vào bên trong ân khư ma bảo, sau đó âm hư ma bảo lũy phá không đi, hướng về Lục Minh chỉ điểm phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng không có đi qua chân chính mộng huyễn thiên cung. Hắn lúc trước làm thiên binh thời điểm, một mực đợi ở mộng thiên chi thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộng thiên chi thành cũng không phải mộng huyễn thiên cung, chỉ là một tòa ngoại thành mà thôi. Nhưng là, hắn dù sao làm qua thời gian dài như vậy thiên binh, vẫn là nghe nói qua mộng huyễn thiên cung đại khái phương vị, khoảng cách mộng thiên chi thành cũng sẽ không quá xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đến bao lâu, Lục Minh bọn họ thì có phát hiện. Một mảnh tinh không bên trong, xuất hiện nguy nga một màn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh không, có 360 viên hành tinh, còn có 3.600 viên hành tinh, lẫn nhau sắp xếp, tạo thành một tòa đại trận. Tòa này đại trận đem một tòa thật to cung điện, vờn quanh ở trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa này cung điện, là một tòa thạch điện to lớn vô cùng, không thể so một cái tinh cầu nhỏ, từ xa nhìn lại cũng có thể cảm giác được một cỗ hồng hoang cổ lão khí tức. Đây chính là mộng huyễn thiên cung sao, thật là thủ bút thật lớn thế mà lấy 360 cái hành tinh, 3.600 hành tinh bày trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, không thể không cảm thán thiên cung đại thủ bút. Bất phàm nhất vẫn là tòa kia thạch điện cũng chính là mộng huyễn thiên cung, đây là trước kỷ nguyên lưu lại bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Tuyền nói, trước kỷ nguyên bảo vật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, đán đán đám người tâm lý đều rung một cái kinh hô một tiếng. Không sai, hơn nữa còn là nhân tộc bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục chân chính cuồn cuộn vô ngần, diện tích lớn kinh người, nhân tộc quản hạt vô ngần địa hạt tự nhiên cũng chia là vô số cái thế lực lớn nhỏ, như tông môn cùng quốc độ. Trong đó có một cái quốc độ chi chủ, vì trấn thủ biên cương, chế tạo 9 tòa thạch điện dùng để trấn thủ biên cương, trấn áp quốc vận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, hồng hoang vũ trụ phá diệt, không biết xảy ra chuyện gì, thiên nhân tộc thế mà chiếm được 9 tòa này thạch điện, lấy 9 tòa thạch điện làm căn cơ, sáng lập thiên cung. Tử Tuyền giải thích nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra ác ma đối với thiên nhân tộc hiểu rõ thật đúng là nhiều, không hổ đều là trước kỷ nguyên lưu lại chủng tộc. Nghe nói trước kia tổng cộng có 9 tòa thiên cung, xem ra chính là lấy 9 tòa thạch điện làm căn cơ, bất quá giống như bị đánh bạo 4 tòa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, góc chuyện audio.com. Này thạch điện, mặc dù trải qua kỷ nguyên thay đổi, đã không lớn bằng trước kia, nhưng là bản nguyên cảnh tồn tại cũng đừng hòng đánh nổ, trừ phi vượt qua bản nguyên người, mới có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Tuyền nói, ha ha, chúng ta lại không cần đánh nổ nó, chỉ cần đem bảo vật bên trong tìm tới không còn là được rồi, Đán Đán, nhưng có biện pháp phá tòa này trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười ha ha một tiếng, sau đó hỏi Đán Đán. Tòa này trận pháp xác thực rất mạnh, mượn chư tinh thần lực lượng, nếu là từ một chút thần chủ đến thôi động ta căn bản không có cách nào, nhưng là bây giờ trận pháp chỉ là tự động vận chuyển, vậy thì dễ làm hơn nhiều, ta có thể tìm được yếu kém điểm, sau đó hội tụ đông đảo thần chủ công kích phá mở tòa này trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.